bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2200, đi vào long hồn giới. Côn trùng liền nên có côn trùng tự giác. Sở Cuồng Nhân danh tiếng vừa ra, tại chỗ long tộc nghị luận ầm ĩ, mà có mấy cái long tộc biến thành hình người bên trong. Một cái xuyên mũ che màu đỏ, nhìn không ra chân thực khuôn mặt nữ tử, trong mắt lộ ra một vệt dị sắc. Người này, lại là Ân Hồng Hoa. Tại bên người nàng, là tổ long hoang chờ bàn cổ vũ trụ long tộc. Bọn họ chuyến này tiến vào long chủng, trong lòng biết Hồng Mông long tộc đối với Sở Cuồng Nhân cừu hận vô cùng. Cho nên một mực cẩn thận từng ly từng tí ẩn giấu đi đến từ bàn cổ vũ trụ thân phận. Không nghĩ tới đi tới nơi này long hồn giới về sau, ngoài ý muốn nghe nói Sở Cuồng Nhân danh tiếng, vương cũng tới này long chủng. Ân Hồng Hoa có chút ngoài ý muốn. Không phải nói, không phải long tộc, hoặc là không có người mang long tộc lực lượng không có thể vào cái này long chủng sao? Chỉ bất quá, nàng chỉ là ngoài ý muốn một chút, sau đó liền không nghĩ nhiều nữa. Dưới cái nhìn của nàng, Sở Cuồng Nhân có thể vì thâm bất khả trắc, không cách nào theo lẽ thường đẩy chi, làm đến bất kỳ sự tình đều không đáng quá mức chấn kinh. Ha ha, hai vị nói không sai. Lúc này vẫn là đem trọng tâm đặt ở cái này long hồn giới đi. Đến mức cái kia Sở Cuồng Nhân đã không đủ gây sợ. Ứng Long Võ cười nhạt nói. Đón lấy, hắn nhìn về phía long hồn giới, không nói hai lời, bóng người lóe lên liền hướng trong đó lao đi. Còn lại long tộc cũng đều ào ào có hành động. Tổ Long Hoang, đi thôi. Ân Hồng Hoa nói ra. Đón lấy, nàng bóng người lóe lên, cũng lướt vào long hồn giới bên trong. Long hồn giới là một mảnh mênh mông hư không, mà ở chỗ này có vô số long hồn tại bay lượn lấy. Muốn thu hoạch được những thứ này long hồn truyền thừa, chỉ dựa vào cậy mạnh là không được. Ngoại trừ tu vi bên ngoài, muốn nhìn tự thân cùng long hồn độ phù hợp, còn có cơ duyên, ngộ tính, thiên phú chờ một chút các phương diện nhân tố. Bất quá nói như vậy, thiên phú càng tốt, tu vi càng mạnh, liền càng dễ dàng đạt được cường đại long hồn yêu ái, thu hoạch được hắn truyền thừa. Ta là Hắc Long một mạch xuất sắc nhất yêu nghiệt một trong. Tầm thường long hồn ta căn bản không để vào mắt, chỉ có quân vương cấp long hồn truyền thừa mới là ta muốn nhất. Hắc Long nhai nhìn lấy một đầu màu đen long hồn nỉ non nói. Cái này Hắc Long là nơi đây mạnh nhất long hồn một trong. Lúc còn sống là quân vương cấp tồn tại. Tại Hắc Long nhai xem ra, dạng này long hồn mới thích hợp nhất chính mình. Hắn nhìn lấy cái kia Hắc Long, bắt đầu phóng xuất ra chính mình long khí, ý đồ cùng sinh ra cộng minh, làm cho đối phương đem truyền thừa giao cho mình. Nhưng mặc cho từ hắn như thế nào phóng thích long khí, đều không có thể làm cho hắn phát sinh phản ứng. Hắn cũng không nóng nảy. Căn cứ ghi chép, tại trong long tộc thu hoạch được quân vương cấp long hồn truyền thừa long tộc 10 phần thưa thớt, mà cùng long hồn cảm ứng thời gian ngắn nhất cũng bỏ ra gần thời gian nửa năm. Hắc Long nhai có đầy đủ kiên nhẫn đến thu hoạch được phần này truyền thừa. Ngoại trừ Hắc Long nhai bên ngoài, Ứng Long Võ, Tổ Long Ninh cũng tìm tới chính mình ngưỡng mộ trong lòng long hồn. Đều là quân vương cấp long hồn, bọn họ cũng bắt đầu nếm thử cùng long hồn cảm ứng. Đầu này long hồn ẩn chứa sát khí vô cùng kinh người, nhưng cũng không thuộc về tại Ứng Long, Tổ Long, Hắc Long cái này tam đại long tộc bá chủ, cũng không phải thường gặp ngũ hành long chủng, đây cũng là một đầu dị chủng. Ân Hồng Hoa cũng tìm tới chính mình ngưỡng mộ trong lòng long hồn. Đây là một đầu toàn thân huyết hồng huyết long, hắn nằm sấp ở một tòa to lớn long khí tạo thành trên ngọn núi. Toàn thân tràn ngập sát khí, ngoại trừ quân vương long tộc bên ngoài, không một long dám tới gần. Hiển nhiên, cái này long hồn truyền thừa không kém hơn quân vương long tộc. Cái này long tộc cùng trong cơ thể ta tu la huyết long chi lực cùng loại, là thích hợp nhất truyền thừa. Ân Hồng Hoa âm thầm nghĩ tới, mở ra cùng cảm ứng. Theo tu la huyết long chi lực hiện lên, cái kia huyết sắc long hồn ngước mắt nhìn Ân Hồng Hoa liếc một chút, trong mắt tựa hồ toát ra một vẻ thú vị. Quay chung quanh tại đối phương xoay hai vòng. Tựa hồ là đang tự hỏi muốn hay không đem truyền thừa cho đối phương. Thời gian lưu truyền, mấy tháng thời gian trôi qua. Long hồn giới bên ngoài, vẫn như cũ có không ít long tộc không ngừng chạy tới. Bây giờ cái này long hồn giới, cơ hồ tụ tập tất cả tiến vào long chủng thăm dò long tộc. Số lượng nhiều, dùng trăm vạn, ngàn vạn ma tính, các ngươi nghe nói không? Sở cuồng nhân cũng đi tới cái này long chủng. Lúc này, có long tộc nói ra, sự kiện này, đã sớm tại long chủng bên trong truyền ra. Vốn là, rất nhiều long tộc đều đang chuẩn bị vây quét người này. Nhưng bởi vì long hồn giới hiện thế, bọn họ không thể không trước chuyển di trọng tâm. So với vây quét sở cuồng nhân, bọn họ càng quan tâm long tộc truyền thừa. Nghe nói, hắn lần này, chết chắc, long chủng cửa vào đã bị phong tỏa. Hắn cho dù có thông thiên năng lực cũng trốn không thoát. Người nói, hắn sẽ tới hay không cái này long hồn giới đâu. Bỗng nhiên có long tộc hiếu kỳ nói. Nghe đến nơi này, còn lại long tộc đều là khịt mũi coi thường. Nói đùa cái gì, cái này sở cuồng nhân lại không ngốc. Hiện tại cái này long hồn giới bên trong hội tụ nhiều như vậy long tộc. Cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám tới nơi này tự chui đầu vào lưới đi. Có long tộc nói ra, cũng thế, lúc này, long hồn giới nơi xa, có một đạo bạch sắc tiên huy lưu chuyển mà đến. Tiên huy bên trong, một cái bạch y nhẹ nhàng nam tử mang theo một nữ tử đạp không mà đến. Đây là, nhân tộc, có long tộc vô cùng ngoài ý muốn, mà có long tộc thì là lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Người này xem ra có chút quen thuộc, chờ một chút, nhân tộc. Long chủng bên trong tại sao có thể có nhân tộc đâu? Hắn là sở cuồng nhân. Lời vừa nói ra, chúng long tộc vô cùng xôn xao. Từng đôi mắt rồng nhìn chằm chằm sở cuồng nhân, mang theo không thể tin chi ý. Bọn họ coi là sở cuồng nhân sẽ không tới. Không nghĩ tới, đối phương thế mà xuất hiện đến như thế quang minh chính đại. Thì liền che giấu đều không mang theo che giấu. Thật giống như tới nơi này tham quan du lịch một dạng. Trong nháy mắt, bọn họ tức giận vô cùng. Cảm giác đối phương đây là tại đối long tộc khiêu khích. Đáng chết, gia hỏa này qua cuồng vọng đi. Cái này hoàn toàn không đem chúng ta để vào mắt a, đáng giận. Nhất định phải cho hắn một bài học. Có long tộc nhìn không được, hướng về sở cuồng nhân đánh tới. Từng đạo long khí tại hư không ngang dọc. Mấy đầu tiểu trùng tử, đừng có lại nơi này vướng bận. Sở cuồng nhân đối mặt chúng long tộc xuất thủ, thần sắc lạnh nhạt, hời hợt vung tay áo. Bá đạo vô cùng đại đạo chi lực như sóng to giống như bao phủ mà ra. Trong chốc lát, từng đầu long tộc bị đánh bay ra ngoài. Tu vi kém một chút, trực tiếp máu nhuộm tinh không. Lực lượng thật đáng sợ. Thực lực của người này, đại đạo bảng đệ nhất, quả nhiên lợi hại. Chúng long tộc biến sắc. Nhưng nhìn hướng long hồn giới đi đến sở cuồng nhân, chúng long tộc ào ào cản ở trước mặt của hắn. Nói đùa cái gì, đây chính là long hồn giới, là ta long tộc tiền bối anh linh nơi tụ tập, há có thể dung ngươi một cái nhân tộc dương oai. Đúng đấy, ngươi đừng muốn tới gần, cút cho ta. Nguyên một đám long tộc nén giận xuất thủ, các loại long tộc tiên pháp thi triển mà ra. Sở cuồng nhân thấy thế, tiện tay vừa nhấc, đại đạo chi lực dâng trào mà ra, hóa thành 3000 thế giới. Cực chiêu một chiêu, chỗ đến, từng đầu long tộc tại chỗ nổ tung, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, mà sở cuồng nhân đạp trên long con đường do máu chảy thành. Đi hướng long hồn giới, ta nói, đừng đến cản con đường của ta, côn trùng, liền nên có côn trùng tự giác. Sở cuồng nhân thể nội lại có kiếm khí gào thét mà ra. Kiếm khí tung hoành 10 vạn dặm, chỗ đến, long tộc rú thảm thanh âm liên tiếp, 10 vạn dặm bên trong, long huyết long thi, nhìn thấy mà giật mình. Tại sở cuồng nhân sau lưng, long thủy tinh bất đắc dĩ thở dài, các ngươi cần gì phải đi trêu chọc cái quái vật này đây? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì.